Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Quỷ Rơi Lệ. Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ phất liễu. Dư Hằng quận buổi tối hơi có chút khô nóng. Nguyên nhân chính là như thế. Vạn Tùng trong thư viện mới xuất hiện một vị nam tử. Đang cùng một vị thân mang sợi vải nữ nhân ở giằng co lẫn nhau. Mà Hứa Tiên ở trên xuống dò xét một phen, vừa cẩn thận kiểm tra một phen, hắn cũng coi như xác định người này chính là cái kia nữ quỷ. Lúc này mới âm thanh nghiêm khắc sắc uy hiếp nói: "Rất tốt, xem ra cái kia bốn cái thư sinh tài khí, hẳn là ngươi hút, bản án đầu chính là trừ yêu ti nhân viên ngoài biên chế, phụ trách bắt ngươi quy án, ngươi bây giờ lập tức cho ta từ thực đưa tới." Bàn giao ngươi động cơ phạm tội. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không cái gì. Thương Chỉ Nhu cắn môi một cái. Hàm xúc sâu uyển nhu nhẹ nhàng nói. Nếu không công tử nghiệm chứng ta không phải người sống sau đó, liền không cho người ta y phục mặc. Dự định để người ta tươi sống chết cóng trong ngực của ngươi sao? Mời cô nương ngươi chú ý mình ngôn từ. Bản thân chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện. Người những thủ đoạn này đối ta căn bản vô dụng. Hứa Tiên đối hắn lên xuống đại lượng liếc mắt. Xác định, nhất định, cùng khẳng định nữ quỷ trên thân không tồn tại bất luận cái gì binh khí. Hắn mới đưa tay áo trong dùng đưa tới. Đáng tiếc, y phục là đưa qua. Nàng nhưng căn bản không có ý định mặc vào. Như cũ lộ ra người đứng đắn kia tuyệt đối sẽ không xem hồng phấn khô lâu. Mà Thương Chỉ Nhu cũng không phải là không có nếm thử chạy trốn. Nàng sớm tại Hứa Tiên bắt lấy tay mình cổ tay đồng thời. Liền thử qua ly khai. Nhưng trong nháy mắt đó cảm giác nguy cơ. Để cho nàng khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Trước mắt tiểu thư sinh còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hắn nếu dùng mạnh mẽ. Mình tuyệt đối sẽ rất đau. Đau đến chết loại kia. Thế là... Tại Thương Chỉ Nhu trầm tư mấy giây thời gian sau đó. Cười khổ nói. Người muốn biết cái gì? Hứa Tiên trầm giọng nói. Người vì cái gì hút những cái kia thư sinh tài khí? Bọn hắn cũng không từng trêu chọc qua ngươi đi. Người cũng đã biết tài khí đối với một cái thư sinh trọng yếu bao nhiêu. Hiện nay, bọn hắn đừng nói tiến thêm một bước khảo thủ công danh. Đoán chừng liền đã từng học qua thi từ đều phải quên đi. Thương Chỉ Nhu lặng lẽ nhìn hắn. Vì cái gì không thể? Ngươi cho rằng cái kia bốn cái thư sinh là người tốt lành gì? Ta hút cái thứ nhất thư sinh. Hắn tại thi đậu tú tài trước đó. Liền đã thành thân có thê tử. Chấm ngoặc kép. Nhưng hắn từ lúc đi tới thư viện sau đó. 3 năm không hề quay lại quê quán. Thường cách một đoạn thời gian còn muốn viết thư. Không ngừng thúc giục hắn vợ cả thê tử cố gắng làm việc cho mình gửi tiền. Từ đó thỏa mãn tại Dư Hằng ăn chơi đàng điếm cuộc sống. Chấm ngoặc kép, cái thứ hai thư sinh. Từ lúc hắn thi đậu tú tài. Còn bởi vì tự thân tướng mạo không tệ. Vì thế bị một tên nhà giàu nữ tử coi trọng. Hắn là ở rể nhà giàu nữ tử trong nhà. Không để ý vợ cả thê tử khốn khổ cầu khẩn. Lại thêm không để ý tới cái kia 3 tuổi nhi tử. Chấm ngoặc kép, thậm chí là ly hôn. Hắn còn tại quê quán tản một cái ác độc nói dối. Nói hắn thê tử tìm hoang dã nam nhân. Cái kia 3 tuổi nhi tử cũng là con hoang. Người cũng đã biết hắn vợ cả thê tử. Đều gặp không may tội gì. Người cũng không biết. Mà hắn vợ cả thê tử bị đuổi đi sau đó. Liền đã phải nuôi không sống hài tử. Liền tới đến Dư Hằng quận cầu đã từng tướng công bố thí một chút tiền bạc. Chấm ngoặc kép, nhưng nàng nhưng lại bị cái kia thư sinh hung dữ đuổi đi. Nhưng cái kia nữ tử vì để cho nhi, tử không bị chết đói. Nàng thậm chí muốn vì một cái bánh bao, liền muốn ủy thân một cái ăn xin. Cái kia thư sinh trùng hợp nhìn thấy sau đó, lại chỉ là xem thường nhìn thoáng qua. Liền như thế vô tình ly khai. Chấm ngoặc kép, đây chính là con của hắn a, kia là hắn vợ cả thê tử a. Chấm ngoặc kép, cái thứ 3 thư sinh. Chấm ngoặc kép, tốt rồi, đừng nói nữa. Hứa Tiên có năng lực phân rõ một cái nữ quỷ là hay không đang nói láo. Thuộc về một loại tiểu thần thông. Bây giờ lại nghe đi xuống ngoại trừ chỉ làm thêm đau xót. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thương Chỉ Nhu hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên liếc mắt. Nàng xoa xoa chảy không xuống nước mắt khóe mắt. Lại nói, tốt, ngươi có nói hay không? Tiểu nữ tử cũng không dám nhiều lời. Nhưng ngươi cho rằng bọn họ thật xứng có được phần này tài. Khí sao? Ngươi chẳng lẽ rất muốn nhìn đến bọn hắn mượn nhờ tài khí? Đạp lên người khác thi cốt trở thành người kia bên trên người. Hứa Tiên chậm rãi nói. Bọn hắn không xứng. Nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng dựa vào cái gì do ta chủ trì công đạo? Thương Chỉ Nhu cười lạnh liên tục. Ta không đi. Chẳng lẽ các loại mấy chục năm sau đó, do quan phủ lại đi trừng phạt bọn hắn? Nếu như chính nghĩa đến muộn như vậy, tiểu nữ tử thà rằng đi xung làm phần này chính nghĩa. Dù là nếu bị các ngươi những này trừ yêu sư phụ giết chết. Hứa Tiên nhíu mày, trầm giọng nói. Cô nương, ta không phủ nhận ngươi hút xem bọn hắn tài khí. Kỳ thật cũng ưỡn ra khí. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi biết ngươi làm qua cái gì sao? Ngươi đang ăn uống phần thứ nhất tài khí lúc, là tại 13 ngày phía trước. Lần thứ hai, ngươi tại 8 ngày phía trước, khoảng cách 5 ngày. Lần thứ ba, ngươi tại 4 ngày trước, khoảng cách 4 ngày. Lần thứ tư, ngươi tại hôm qua, khoảng cách 3 ngày. Lần thứ năm, hôm nay, chấm ngoặc kép, ngươi có lẽ không có chú ý. Nhưng ngươi hút tài khí tần suất, càng lúc càng ngắn, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ chỉ là hút bọn hắn tài khí. Nhưng ngày sau đâu này? Hứa Tiên nhìn trước mắt Thương Chỉ Nhu, khẽ cười nói, cô nương, ngươi có lẽ không biết, sư phụ ta từng cùng ta nói qua một câu nói, chấm ngoặc kép, hắn nói, kiếm, sát khí, ngoại trừ chuôi kiếm, đều có thể tổn thương người. Kiếm nhìn như rất nhẹ, nhưng khi một người nắm chặt nó lúc, nó liền có sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Phần này trọng lượng không chỉ có chính mình, cũng tương tự có người khác. Quyền lực tồn tại cũng không phải là lạm dụng, là dùng cẩn thận. Ngươi bây giờ có được phân rõ hắn người tốt xấu năng lực, cũng có được áp đảo bọn này thư sinh bên trên quyền lực. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi thiếu khuyết đối phần này quyền lực, lực bó buộc cùng lực khống chế. Hứa Tiên nói, đến chỗ này, dừng một chút, đưa tay chỉ hướng chính mình. Sư phụ ta, hắn là ta người truyền đạo, người hộ đạo, chấm ngoặc kép, ta đường rẽ có hắn chỉ điểm ta. Nhưng ngươi nghĩ tới chính mình sao? Thương Chỉ Nhu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt hòa thanh tỉnh. Nàng có một ít mê mang hỏi, ta đây nên làm cái gì? Ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Ta tin tưởng trừ yêu ti cần loại người như ngươi mới. Cũng có thể để cho càng nhiều người xấu không cách nào ẩn trốn. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ đối với ngươi có chỗ ý kiến. Bọn hắn cũng không tính là người. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên bật cười lớn. Ta không cách nào rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, ngươi rời khỏi được. Hứa Tiên chỉ một ngón tay. Bá. Kia là một đạo vô hình vô ảnh kiếm khí đoạn mở Thương Chỉ Nhu cùng thư viện liên hệ. Nếu không, Thương Chỉ Nhu này chủng loại hình trói địa linh, ít nhất phải bước vào tam phẩm quỷ tướng, mới có thể chủ động cắt ra đạo này liên hệ. Tam phẩm, há lại hút tài khí liền có thể đạt đến. Cái kia không biết phải hút nhiều ít huyết khí cùng linh hồn mới được. Hứa Tiên đến chậm thêm một ít. Trước mắt cái này nữ quỷ liền muốn thật to lớn khai sát giới. Quỷ, có tốt có xấu, chỉ là tuyệt đại đa số quỷ quái, thường thường đều không thể ước thúc trong lòng phần chấp niệm kia cùng oán hận. Cùng lúc đó, một đạo ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi ở trên người nàng. Nàng tựa như dưới ánh trăng tiên tử đồng dạng, si ngốc nhìn về phía bầu trời. Giờ khắc này, nàng tự do, chân chính trên ý nghĩa tự do. Nàng từng bị giếng cạn khốn trụ mấy chục năm. Nàng rõ ràng là như thế ưa thích ánh trăng cùng tự do. Nhưng nàng tại thư viện thu hoạch được tự do sau đó, lại chưa từng cẩn thận đến xem liếc mắt cái kia vòng trăng tròn. Nàng lần thứ hai nhớ tới trong lòng cái kia phần hận ý cùng chấp niệm, không ngừng đi trả thù cái khác thư sinh. Đột nhiên, lạch cạch, một giọt nước mắt, một giọt mắt quỷ nước mắt. Hứa Tiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thân thể dần dần hư hóa Thương Chỉ Nhu. Mà nàng lại chỉ là cười cười, hướng về phía Hứa Tiên phất phất tay, nói khẽ, tạ ơn, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, nguyên lai, mặt trăng còn là đẹp như vậy đâu. Vừa mới nói xong, nàng liền đã hóa thành lấm ta lấm tấm, hoàn toàn biến mất trên không trung, mà nàng đã từng hấp thụ tài khí, cũng tản mát đến mỗi một cái thư sinh trong cơ thể. Quỷ rơi lệ, vào luân hồi. Hứa Tiên thở dài, nàng dù là tại giếng cạn bên trong, bị vô tận cô tịch hành hạ mấy chục năm, nhưng cuối cùng vẫn là lòng mang thiện ý quỷ. Có lẽ, đối với nàng mà nói, giải thoát mới thật sự là tự do đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.